Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 65, góc truyện audio.com. Lúc Bùi Mộng Na đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy bên trong có một máy tính đang mở, không thèm để ý tới người đi theo phía sau, trực tiếp ngồi xuống nghịch máy tính. Cô mở website, vào một trang blog, nhìn thấy bên trong có rất nhiều tin nhắn. Cô thật sự không ngờ, mới vừa viết một tí như vậy mà đã rôm rả như vậy. Oa, thật là vui, nếu để anh trai biết, không biết mặt anh ấy sẽ thế nào. Lâm Thanh đi vào phòng, nhìn thấy một chiếc ghế salon, từ trong túi quần lấy ra một cái khăn tay đặt trên ghế ngồi xuống. Bùi Mộng Na len lén liếc nhìn cô ta, thật sự là ghê tởm, thật là thích làm bộ, không phải chỉ là một công chúa thôi sao, có gì đặc biệt hôn người. Lâm Thanh nhìn Bùi Mộng Na ngồi trước máy tính mỉm cười nói. Mộng Na, cô có chuyện gì sao? Không có gì, Bùi Mộng Na không có tinh thần trả mời. Lâm Thanh lúng túng nở nụ cười, từ trên ghế salon đứng lên, đi tới cạnh cô nói. Mộng Na, sao cô lại chống đối tôi mãnh liệt như vậy? Bùi Mộng Na ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô nói. Tôi không có tính tôi vẫn như vậy, nếu như cô không thích nghe tôi cũng chỉ có thể xin lỗi. Nói xong lại hướng về phía bàn phím gõ. Mộng Na, tôi biết rõ cô không thích tôi nhưng tôi vẫn phải nói những lời thật lòng, tuy hơi khó nghe một chút, tốt nhất không nên quá thân với người giúp việc kia, như vậy sẽ làm mất thân phận của cô, còn nữa như vậy sẽ làm anh cô mất mặt. Bùi Mộng Na im lặng trợn mắt lại ngẩng đầu nhìn cô ta, mẹ kiếp, cô đã xem Hoàn Châu Cách Cách nhiều lần, cũng nhớ rõ câu nói của Hoàng hậu, xem ra cô ta ác độc giống như Dung Mama. Công chúa, tôi kết bạn với ai hình như không liên quan đến cô, lại nói cô cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi, không cần nói những lời như vậy với tôi không làm anh tôi mất mặt, để ý anh tôi làm gì, tôi kết bạn với ai là quyền của tôi. Bùi Mộng Na không chút lưu tình nói, sau đó tiếp tục gõ bàn phím. Bùi Mộng Na cảm thấy trên đầu đang có ánh mắt nhìn mình, nhìn màn hình máy tính nói. Công chúa, cô đứng không mệt sao? Không mệt, tôi chính là muốn xem cô đang viết gì. Bùi Mộng Na đứng dậy che laptop nhìn cô ta. Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng, không tiện để người khác xem. Lâm Thanh bị cô ta nói khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ im lặng không nói, hai mắt đăm đăm nhìn cô ta đã hạ mình nói chuyện với cô nhưng cô lại không nể tình cô ta. Qua buổi tiệc cô ta sẽ thành nữ chủ của phủ tổng thống, đến lúc đó chờ xem. Cô chủ, mệt quá tôi vào nghỉ một chút. Đỗ Lôi Ti đẩy cửa đi vào. Bùi Mộng Na vội vàng đứng lên ôm tay cô. Tiếu Bằng dậy thế nào? Thật sự rất tốt, à hát, sao không thấy Tiếu Bằng đi vào. Bùi Mộng Na nhìn về phía cửa. Thầy đi lấy nước, tôi vào nghỉ trước. Đỗ Lôi Ti nói xong nhìn về phía Lâm Thanh đang đứng. Cách chương.